ánh trăng nhỏ chiếu sáng cả trái tim anh. Chương 56, 56, cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nam từng ly từng tí luôn dè chừng bảo vệ cô gái nhỏ nhà mình, bởi anh biết rằng chỉ cần sơ hở một chút thôi Trang Nhi có thể xảy ra những việc mà không thể đoán trước được. Theo từng ngày, dần dần mối quan hệ của hai người đối với mọi người trong trường cũng đều đã quen thuộc. Có người lúc đầu tuy đó kỵ, nhưng rồi nhìn cách Hoàng Nam yêu thương Trang Nhi lại chấp nhận một điều rằng Nam Thần thật sự đã thuộc về người con gái khác. Nhưng mặt khác cũng có những cô gái khác thì luôn luôn ngưỡng mộ tình yêu học trò của họ. Thêm vào đó là hội bạn của bốn người, họ cũng ngày càng ngày khăng khít hơn, share nhiều thứ cho nhau nghe, dần dần thấu hiểu nhau, giúp nhau tiến bộ. Bốn người khoác lên mình chiếc áo đồng phục cấp 3 cùng chí hướng cùng mục tiêu bắt tay thi vào ngôi đại học danh giá, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vào buổi tối cận ngày thi giữa kỳ 2, cả nhóm tụ họp lại nhà Trang Nhi cùng nhau ôn bài. Đậu Hũ đèo đào anh trên chiếc xe đạp siêu siêu xịn của mình đến nhà Trang Nhi. Cậu bạn vui vẻ cùng với Đào Anh đi vào bên trong nhà gặp bố mẹ Trang Nhi liền nói: "Cháu chào cô với chú ạ." Bố Trang Nhi có chút bất ngờ: "Ấy ấy, lâu rồi chú mới gặp lại mày, dạo này học hành vẫn tốt chứ con trai?" Anh bạn không ngần ngại vui vẻ đáp lời: "Very very tốt luôn chú ạ, he he." Đào Anh cũng lễ phép chào hỏi: "Cháu cũng chào cô với chú ạ." Mẹ Trang Nhi bước ra, mặt bà tươi cười dáng vẻ thân thiện: "Vào nhà đi hai cháu." Trang Nhi trong phòng đấy chút nữa cô đem đồ ăn lên cho mấy đứa. Cặp đôi nhỏ khách sáo cười cười rồi xin phép đi vào. Vừa vào phòng đã thấy Hoàng Nam ngồi sẵn bên trong. Đậu Hũ nắm tay Đào Anh đi vào rồi đặt tập bút lên bàn. Đến sớm thế, Hoàng Nam đã thân quen với anh bạn nhỏ hơn mình một tuổi này nên anh cũng đã cởi mở hơn trước, không ngần ngại mà đáp: "Sẵn tiện ăn cơm mẹ vợ nấu luôn ấy mà." Đậu Hũ vỗ vai anh chàng vẻ mặt ao ước: "Tôi cũng muốn được như anh." "Hai, xin tiếp đi." Trang Nhi thở dài lên tiếng: "Không học tôi đuổi hai người đi về đấy nhé." Cả ba bật cười rồi nhanh nhanh vào việc, giải từng trang đề. Một lát sau, mẹ Trang Nhi đi vào còn đem theo một đờ ĩa trái cây: "Ăn đi rồi học tiếp." Bà nhìn Hoàng Nam rồi nói tiếp: "Ba đứa không biết gì thì cứ hỏi anh chỉ cho mấy đứa." Trang Nhi lẩm bẩm: anh gì cũng anh, mẹ nghe hết cả đấy. Đừng có mà hung dữ ăn hiếp người ta nghe chưa con gái?" Mẹ cô nàng nói giọng trêu chọc. Cả đám ngồi bật cười khanh khách, chỉ ngoại trừ cô bé nhà ta. Cô nàng giận cá chém thớt đánh Hoàng Nam đang ngồi kế bên một cái. Hoàng Nam liếc nhìn rồi nói: "Ơ, sao lại đánh anh?" Mẹ cô nàng cũng bật cười không nể mặt con gái mình. Bà trêu chọc xong cũng liền đi ra để trả lại không gian cho cả nhóm chuyên tâm học hành. Cả nhóm ngồi nhìn cô nàng chỉ biết cười. Đào Anh vừa cười vừa nói: "Mẹ cậu thật là biết cách trêu chọc, tớ cũng phải nên học theo." Trang Nhi thở dài: "Tớ nghĩ là anh ấy mới là con ruột của bố mẹ tớ." Hai, Đậu Hũ, Hoàng Nam cùng lúc lấy một miếng trái cây cắt sẵn đưa lên miệng cho Đào Anh và Trang Nhi: "Ăn đi rồi học bài." Đến cả lời nói của hai anh chàng cũng ăn khớp với nhau. Hai cô bạn nhìn nhau rồi ăn hết miếng trái cây xong lại bắt đầu tiếp tục con đường giải đề gian nan. Đến khoảng 9 giờ tối, Đào Anh cùng Đậu Hũ về trước. Lúc này chỉ còn Hoàng Nam và Trang Nhi. Cô bé nhìn anh rồi nói: "Đừng giải nữa, nghỉ tay đi, đợi xe đến đón về. Về đến nhà phải nhắn tin cho em biết đấy nhé." Hoàng Nam cũng dọn dẹp lại tập sách bỏ vào ba lô xong vươn mình một cái để giản gân giản cốt. Anh nhìn Trang Nhi: "Nằm lên đây." Anh chỉ tay lên đùi mình rồi nhìn cô bé bằng ánh mắt ấu yếm. Cô nàng cũng nghe lời mà nằm xuống có chút tò mò: "Sao thế?" Chấm chấm, cố gắng thi vào cùng anh nhé. Chỉ còn vài tháng nữa là anh lên 12 rồi, sắp không gặp em nữa. Hoàng Nam xoa đầu cô nàng. Nghe đến đây Trang Nhi cũng hiểu phần nào. Cô bé chỉ cười một cái thoải mái rồi nói: "Còn lâu mà, anh cứ yên tâm đi." Lời nói của Trang Nhi làm lòng cậu bạn mới lớn này yên tâm thêm một chút. Trong lòng của Hoàng Nam lúc này chỉ muốn khoảng thời gian này có thể chạy chậm lại để anh không phải xa Trang Nhi, không phải rời xa những người bạn mà bản thân mình hiếm lắm mới mở lòng cởi mở như thế. Xe đến, tài xế bên ngoài gõ cửa. Anh chị gọi cậu chủ giúp tôi. Người bên trong nhà nghe thấy liền nói vọng vào. Nam tài xế tới kìa con. Anh chàng trong phòng nghe thấy cũng dạ dạ vâng vâng đứng dậy mang ba lô tạm biệt Trang Nhi. Tới cửa còn không quên bày trò dụ cô bé. Tới đây anh nói cái này nè. Cô nàng không chút do dự mà đi tới xong liền bị người kia kéo bản thân lại gần rồi nhẹ nhàng hôn một cái vào trán. Bờ môi mềm của anh chàng chạm vào trán của Trang Nhi làm cho cô bé hai má đỏ ửng. Tim đập loạn nhịp, đứng hình mấy giây. Hôn xong liền xách ba lô kéo cửa chạy ra bên ngoài. Anh chào bố mẹ Trang Nhi xong ra xe trở về để lại Trang Nhi bên trong vẫn còn đứng thờ thẫn nhưng rồi lại cong môi mỉm cười. Cách chương.